Vô thượng sát thần, chương 2965, chấn thế đồng quan. Góc truyện audio.com.jpg, hoang vô cương trợn tròn mắt, vốn cho là giết Tiêu Phàm, liền có thể thừa cơ chiếm lấy cái kia dị bảo. Nhưng mà khi hắn quay người thời khắc, cái kia dị bảo lại không thấy bóng dáng, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, nếu như không phải vừa mới nhiều người như vậy nhìn thấy. Hắn còn cho rằng mắt mình hoa, không đúng, hoang vô cương đột nhiên lắc đầu, chỉ cảm thấy chính phía dưới truyền đến một cỗ năng lượng cuồng bạo chấn động. Hắn bỗng nhiên cúi đầu nhìn tới, dư quang vừa mới bắt gặp một đạo hắc kim sắc tàn ảnh. Sau một khắc, hoang vô cương sắc mặt trở nên hết sức cứng ngắc, nụ cười cũng bị băng lãnh chiếm lấy, trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu. Ầm, đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang, chỉ thấy mênh mông đại hoang đỉnh bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số khối vụn bay vụt tứ phương. Hoang vô cương vội vàng không kịp chuẩn bị, mặc dù hắn phản ứng đã rất nhanh, nhưng đã không kịp đào tẩu, bị một khối mảnh vỡ xuyên thủng ngực. Một cái to lớn huyết động hiện lên, hết sức dữ tợn, khóe miệng của hắn cũng tràn ra một vòng máu tươi. Đại hoang đỉnh vỡ nát, hiển nhiên cũng cho hắn tạo thành nhất định phản phệ. Cách đó không xa, càng là truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, có mấy cái khoảng cách tương đối gần đại đế cảnh tu sĩ. Trực tiếp bị đại hoang đỉnh mảnh vỡ đánh giết, tính cả mệnh thạch cùng nhau hóa thành bột mịn, tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đại hoang đỉnh nát, có người kinh hô mà ra. Hoàn toàn không tin sự thật này. Phải biết, đại hoang đỉnh thế nhưng là thánh đế chí bảo a, phóng nhãn năm đại cổ cương. Cũng là thuộc về pháp bảo cao cấp cấp bậc tồn tại. Có thể bây giờ lại làm vỡ nát, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, đám người tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây là sự thực. Đám người muốn nhìn rõ ràng cái kia bụi bặm bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc nơi đó bụi bặm tràn ngập, che khuất bầu trời, hơn nữa còn có một cỗ mạnh mẽ năng lượng, bọn họ linh hồn chi lực đều thẩm thấu không đi vào. Cho nên căn bản không biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Không phải là Tiêu Phàm làm vỡ nát đại hoang đỉnh a, đột nhiên có người kinh ngạc nói. Những người khác nghe vậy, con người bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hít một hơi lạnh, mặc dù đại bộ phận người không tin sự thật này, thế nhưng chỉ có lời giải thích này mới có thể giải thích thông. Dù sao, đại hoang đỉnh một bên, chỉ có Tiêu Phàm một người, giờ khắc này, đám người tất cả đều vì quên vô trần thiên khuyết chung quanh đại trận đã biến mất. Cũng không có xông vào trong đó, bọn họ chỉ muốn biết. Rốt cuộc là ai vỡ vụn đại hoang đỉnh, chỉ chốc lát sau, bụi bặm chậm rãi tán đi, một bóng người chậm rãi hiển lộ ra, nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đám người liếc mắt liền nhận ra, Tiêu Phàm, hắn không chết, đám người kinh ngạc không thôi, vừa mới bọn họ thế nhưng là tận mắt nhìn đến đại hoang đỉnh đánh rơi xuống mà xuống a, Tiêu Phàm cũng đã bị nện thành thịt nát mới đúng a. Làm sao chả khả năng sống đây này? Các ngươi nhìn, bên người hắn đó là vật gì? Đột nhiên, có người kêu to lên, trong giọng nói đều là vẻ rung động. Chấm, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm. Nghe nói như thế, ánh mắt không khỏi chuyển qua Tiêu Phàm bên người. Ở hắn một thước bên ngoài, có một cái hắc kim sắc hình vuông vật thể. Hình vuông vật thể tạo hình quái dị, dựng thẳng cắm ở mặt đất, một dạng lâm vào trong đất. Cho người ta một loại cực kỳ vừa dày vừa nặng cảm giác. Các ngươi nhìn xem hình vuông vật thể giống thứ gì? Nghĩ một khối tinh đồng. Bất quá tinh đồng sẽ không tản ra cường đại như vậy khí tức. Dù là thánh đế chí bảo cũng chỉ đến như thế. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thứ này giống một cái quan tài sao? Quan tài, mạnh mẽ như vậy quan tài. Chẳng lẽ là, lịch cổ 10 đại chí bảo một trong chấn thế đồng quan? Đám người vẻ mặt tò mò hướng về Tiêu Phàm bên cạnh hình vuông vật thể. Bất quá rất nhanh liền có chút thế hệ trước tu sĩ nhận ra được. Không khỏi một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Mặc dù đám người không biết Tiêu Phàm tu luyện tu la cửu biến. Dù sao Tu La Cửu Biến đã biến mất trăm vạn năm. Lúc trước cũng chỉ có Tu La tộc lão biết rõ. Nhưng là, phần lớn người đều biết lịch cổ 10 đại chí bảo, có thể trong nháy mắt hủy đi thánh đế chí bảo Đại Hoang Đỉnh. Hơn nữa ngoại hình vẫn là quan tài, vậy cũng chỉ có trong truyền thuyết Chấn Thế Đồng Quan. Chấn Thế Đồng Quan, Hoang Vô Cương ổn định thân hình, lau đi máu tươi trên khóe miệng, con người bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt chỗ sâu hiện lên nồng nặc tham lam. Đại Hoang Đỉnh cường đại, Hoang Vô Cương rất rõ ràng, nhưng Chấn Thế Đồng Quan lại dễ như trở bàn tay hủy nó. Có thể nghĩ Chấn Thế Đồng Quan khủng bố, nếu là có thể lấy được Chấn Thế Đồng Quan, đại đế cảnh bên trong, hắn không sợ vạn tộc bất luận kẻ nào. Nghĩ vậy, Hoang Vô Cương đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn. Đầy trời tử quang nở rộ, ngưng tụ thành 9 vị tử sắc hư ảnh. Tản ra hoàng uy, uy lực tuyệt luân, đồng thời hướng về Tiêu Phàm trấn áp mà xuống. Vì Chấn Thế Đồng Quan, Hoang Vô Cương lại cũng không có giữ lại chút nào, chỉ muốn diệt Tiêu Phàm, chiếm lấy Chấn Thế Đồng Quan, giết hắn, cướp đoạt Chấn Thế Đồng Quan. Trong đám người cũng có người hét lớn, ngay sau đó không ít người không muốn sống một dạng hướng về Tiêu Phàm lao đến. Những người khác nghe vậy, thần sắc cũng biến thành điên cuồng lên, cái gì vô trần thiên khuyết, thần bí gì cơ duyên, bọn họ đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây, hiện tại bọn hắn duy nhất ý nghĩ, chính là cướp đoạt Chấn Thế Đồng Quan, lịch cổ 10 đại chí bảo a, hơn nữa còn là thái cổ thần giới vạn tộc 10 đại chí bảo. Nếu là có thể lấy được, chắc chắn nhất phi trùng thiên, trong thiên hạ, còn có cái gì cơ duyên và bảo bối có thể cùng lịch cổ 10 đại chí bảo so sánh đây. Muốn chết, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người gầm thét, cuồng bạo khí tức nở rộ, chuẩn bị xông đi lên trợ giúp Tiêu Phàm. Lúc này, cản bọn họ lại Hoang Vô Cương thuộc hạ, cũng từ bỏ đối chiến bọn họ, mà là hướng về Tiêu Phàm đánh giết đi. Chỉ là, không đợi mấy người khởi hành, bên tai lại truyền đến một thanh âm, các ngươi không cần quản ta. Trước đi vào vô trần thiên khuyết, những người này còn không làm gì được ta. Chấm, Lão Tam, Nam Cung Tiêu Tiêu nghe vậy, vẻ mặt kinh ngạc, thở sâu, hắn vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiêu Phàm lời nói. Mấy người nhìn nhau, dứt khoát quay người hướng về vô trần thiên khuyết phương hướng bay đi. Nơi xa, có một ít coi như tự biết mình tu sĩ, cũng không lựa chọn công kích Tiêu Phàm. Mà là tiến nhập bên trong vô trần thiên khuyết, nghĩ vậy, Nam Cung Tiêu Tiêu mấy người cũng bước nhanh hơn. Dù sao, nơi này chỉ là vô trần thiên khuyết trong đó một cái phương hướng mà thôi. Mấy cái khác phương hướng người, nhưng không biết Chấn Thế Đồng Quan xuất thế, bọn họ nhất định sẽ không kịp chờ đợi tiến vào vô trần thiên khuyết vơ vét. Tiêu Phàm nhìn thấy Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ rời đi. Lúc này mới quay đầu nhìn bốn phía vây công hắn tu sĩ. Đối với Hoang Vô Cương công kích, hắn hoàn toàn nhìn như không thấy. Hắn dư quang đảo qua bên người hắc kim sắc quan tài. Trong lòng cũng cực kỳ không bình tĩnh, âm thầm trầm ngâm nói. Nguyên lai vừa rồi loại kia đặc thù cảm ứng, lại chính là Chấn Thế Đồng Quan. Vừa mới cùng Hoang Vô Cương chiến đấu thời điểm, Tiêu Phàm toàn lực kích phát vô tận chiến huyết lực lượng. Từ nơi sâu xa cảm nhận được một loại triệu hoán lực lượng. Cho nên Tiêu Phàm lúc này mới cổ quái nhìn xem vô trần thiên khuyết phương hướng. Ẩn ẩn đoán được một vài thứ, nhưng hắn không nghĩ tới. Loại kia cảm ứng, thật là đến từ Chấn Thế Đồng Quan. Tuy nhiên không biết ngươi vì sao xưng là lịch cổ 10 đại chí bảo. Nhưng nghĩ đến không yếu, vậy liền cho ta nhìn xem uy lực của ngươi. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, lấy tay liền cầm lên Chấn Thế Đồng Quan một cái góc. Nhanh chóng hướng về không trung lao đi. Cách chương.